Cửu vực kiếm đế, chương 2702, Vu thần cung chân tướng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho dù là ngươi có thể nắm giữ Vu thần cung lực lượng, hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn về phía Lạc thần tướng. Một bước vọt tới, trong tay hắn mũi kiếm lóe lên, lại là đem Lạc thần tướng bên người vừa mới ngưng tụ mấy đạo Vu thần cung trận pháp toàn bộ phá hủy. Cái này Vu thần thân thể chung quy là thuộc về Vu tộc, không phải ngươi. Ta trước đem trên người ngươi Vu thần chi lực toàn bộ luyện hóa a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên biểu lộ lạnh nhạt. Nhưng là tại cái kia Lạc thần tướng xem ra, hiện tại Sở Phong Miên lại là như cùng một cái thượng cổ ma thần. Hắn chưa hề có qua như thế sợ hãi thời điểm. Hắn nắm giữ Vu thần cung mấy triệu năm, không biết là bố trí ra bao nhiêu đường át chủ bài. Một thân thực lực càng là so sánh tiên đế. Hắn cho dù là trước đó bại bởi Sở Phong Miên, nhưng cũng chưa từng sợ hãi qua. Bởi vì cho dù là hắn tạm thời thua, cuối cùng vậy sẽ thắng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng lúc này đây Lạc thần tướng thật sợ hãi. Hắn át chủ bài, hắn tính toán, hắn lực lượng, thậm chí là Vu thần cung lực lượng đều không thể bảo hộ hắn thời điểm. Hắn thật sợ hãi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn sợ hãi chết, sợ hãi thất bại, sợ hãi mất đi hết thảy. Hắn đạo tâm đều đang động dao động, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, quá kinh khủng. Làm sao có thể sẽ có dạng này người? Đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh, vu thần chân thân, thật liền cường đại như vậy. Lạc thần tướng trong lòng đều là dùng mình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nếu như sớm biết có thể như vậy, hắn ngay từ đầu liền sẽ không lựa chọn hàng phục Sở Phong Miên, mà là trực tiếp muốn trực tiếp đem Sở Phong Miên oanh sát. Nhưng bây giờ hắn không quản là hắn như thế nào hối hận, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh một khắc, đây hết thảy đều cải biến, cũng không còn cách nào trở về. Ngươi có lẽ hối hận, bất quá ta cho ngươi biết, liền xem như không có người giúp ta, ta một dạng vậy hội ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh đến. Ngươi y nguyên vậy hội thất bại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn về phía Lạc thần tướng, vừa cười vừa nói. Không có tiểu cửu đột nhiên xuất thủ tương trợ, đối với Sở Phong Miên tới nói, vậy nhiều nhất là vận dụng lôi chi thần thạch, tổn thất lôi chi thần thạch, một dạng có thể bức lui Lạc thần tướng, ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân thân tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cầm trong tay lôi chi thần thạch, bản thân cũng coi là đứng ở bất bại chi địa. Chỉ là đây hết thảy, Lạc thần tướng cũng không biết. Hắn hai mắt vẫn là vô cùng oán hận, hối hận. Nên sớm một chút là giết Sở Phong Miên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lạc thần tướng, không cần vùng vẫy. Người vu thần thân thể, chỉ là vì thành tựu ta, người bất quá là một cái kẻ thất bại. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay đột nhiên một chảo. Một cỗ vô hình bàn tay lớn liền bao phủ tại Lạc thần tướng trên thân. Từ cái này vô hình bàn tay lớn bên trong, một cỗ thôn thiên chi lực đột nhiên ngưng tụ, chui vào đến Lạc thần tướng trong thân thể đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thôn thiên chi lực vận chuyển. Một cỗ vô cùng tinh túy vu thần chi lực, theo thôn thiên bí thuật, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này vu thần thân thể, có thể nói là hoàn mỹ nhất vu tộc thân thể. Hiện tại Sở Phong Miên cho dù là ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh đến, thành tựu là vu thần chân thân, Nhưng trên thực tế lại cũng không bằng cái này Vu Thần thân thể hoàn mỹ. Dù sao Lạc Thần tướng Vu Thần thân thể, thế nhưng là hao phí mấy triệu năm trong nháy mắt, dung nhập không biết bao nhiêu Vu tộc thần tử huyết nhục, mới đúc tạo ra được dạng này một đạo vô địch thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Vu Thần thân thể, ngay cả một đạo thiên vu chân mệnh đều không có ngưng tụ, đều có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng tới. Sở Phong Miên Vu Thần chân thân, mặc dù ngưng tụ song thành, nhưng còn có lấy thiếu hụt, mà chỉ cần là có thể thôn phệ cái này Lạc Thần tướng Vu Thần thân thể. Hắn Vu Thần chân thân, đều hội hoàn mỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên muốn để Lạc Thần tướng hết thảy tính toán, đều vì Sở Phong Miên hóa làm nền. Không, không. Đây là ta Vu Thần thân thể. Là ta, ai cũng không thể đoạt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Thần tướng lớn tiếng gầm thét lên. Thế nhưng là hắn lại là căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn một thân lực lượng đã bị Sở Phong Miên hoàn toàn trấn áp. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem trong thân thể Vu Thần chi lực bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một thành, hai thành, ba thành, Lạc Thần tướng trong thân thể Vu Thần chi lực, liên tục không ngừng trôi qua, đồng thời hắn lực lượng, vậy càng ngày càng yếu, thậm chí hiện tại hắn đều không thể tại nắm giữ Vu Thần cung lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Sở Phong Miên lại là tại thôn phệ Lạc Thần tướng trên thân càng ngày càng nhiều Vu Thần chi lực về sau. Đối với như thế nào nắm giữ Vu Thần cung, có chút minh ngộ, Vu Thần cung lực lượng, thì ra là thế, muốn nắm giữ Vu Thần cung lực lượng, chỉ có Vu Thần cung bên trong, thuần túy nhất Vu Thần chi lực, hoàn mỹ Vu Thần thân thể, mới có thể nắm giữ. Vậy trách không được lâu như vậy đều không có người có thể chân chính nắm giữ Vu Thần cung lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại Lạc Thần tướng đã sớm tại Vu Thần cung bên trong bố trí ra tẫn diệt chi môn. Một khi là Vu tộc thần tử mất đi huyết nhục, cũng liền đã mất đi khống chế Vu Thần cung cơ hội. Nguyên lai là dạng này. Hoàn mỹ Vu Thần thân thể, thuần túy Vu Thần chi lực, là nắm giữ Vu Thần cung điều kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Vu Thần cung bên trong tất cả Vu tộc thần tử cơ hồ đều bị tẫn diệt chi môn thôn phệ qua, hoặc nhiều hoặc ít thiếu khuyết một bộ điểm huyết nhục, thiếu khuyết một bộ điểm nhục thân, chính là không coi là hoàn mỹ, tự nhiên không cách nào nắm giữ Vu Thần cung. Đây cũng là Lạc Thần tướng đang cùng Vu Thần thân thể hòa làm một thể một khác, lập tức liền nắm giữ Vu Thần cung nguyên nhân. Hắn đã sớm biết Vu Thần cung nắm giữ phương pháp, thiếu khuyết chỉ là hoàn mỹ Vu Thần thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi nắm giữ Vu Thần thân thể một khác, hắn liền thành công nắm giữ Vu Thần cung. Với lại Lạc Thần tướng nói là nắm giữ Vu Thần cung, nhưng bây giờ Sở Phong Miên vậy phát hiện, Vu Thần cung trên thực tế vẫn là một cái vật vô chủ. Thuần túy Vu Thần chi lực, hoàn mỹ Vu Thần thân thể, chỉ có thể xem như khống chế Vu Thần cung điều kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà mong muốn hoàn toàn nắm giữ Vu Thần cung, thì nhất định phải đem Vu Thần cung hoàn toàn tỉnh lại. Thông qua Vu Thần cung khảo nghiệm, mới có thể làm được. Lạc Thần tướng vừa mới đạt được Vu Thần thân thể, tự nhiên cũng không kịp đi thông qua khảo nghiệm. Sở Phong Miên cũng là tại thôn phệ Lạc Thần tướng trên thân Vu Thần chi lực, hoàn thiện tự thân, đem mình Vu Thần chân thân tạo nên đến hoàn mỹ cấp độ. Hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn đã có thể nắm trong tay Vu Thần cung lực lượng về sau, mới hiểu được điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Thần cung là thập đại Vu Thần lưu lại truyền thừa chi địa, vì sàng chọn ra có thể kế thừa Vu Thần truyền thừa. thành tựu người thứ 11 Vu Thần truyền nhân, cho nên nhất định phải hoàn mỹ Vu Thần thân thể, thuần túy Vu Thần chi lực mới có thể đạt tới yêu cầu này, liền là chỉ sợ thập đại Vu Thần. Vậy không nghĩ tới, Vu Thần cung lại là lẫn vào Lạc Thần tướng, âm thầm cản trở, chỉ có phù hợp yêu cầu, có thể nắm giữ Vu Thần cung lực lượng Vu tộc thần tử, mới có thể đi tỉnh lại Vu Thần cung, tham gia thông qua Vu Thần cung khảo nghiệm, mà cái khác Vu tộc thần tử, ngay cả đạt tới khảo hạch tư cách đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Sở Phong Miên có thể rõ ràng nắm giữ Vu Thần cung lực lượng một khắc. Hắn vậy minh bạch trong đó không ít huyền diệu. Cái này thần bí Vu Thần cung, cũng vì Sở Phong Miên mở ra hắn mạng che mặt. Dựa theo Lạc Thần tướng kế hoạch, cái khác Vu tộc thần tộc, căn bản là không có cơ hội đi phát hiện Vu Thần cung huyền bí. Chỉ cần chờ đợi Vu Thần thân thể tạo nên đi ra. Lạc Thần tướng chiếm cứ Vu Thần thân thể. Cái này Vu Thần cung, còn có Vu Thần truyền thừa, đều đem sẽ thuộc về hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.